Mục Thần, chương 466, khoảng cách xa xôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, Mục Vĩ vừa liếc nhìn Tân Mộng Giao bên cạnh vừa ho sặc sụa. Muội chào Mộng Giao tỷ tỷ. Bấy giờ Vương Tâm Nhã mới nhận ra Tân Mộng Giao đang đứng cạnh Mục Vĩ, cô ta đỏ mặt cúi đầu. Bầu không khí thật kỳ lạ. Tân Mộng Giao nhìn chằm chằm Vương Tâm Nhã, quan sát cô ta. Dáng đẹp, mặt cũng đẹp, bảo sao tên háo sắc này động lòng. Khụ khụ, nghe Tần Mộng Giao nói vậy, Mục Vĩ đỏ mặt thầm nghĩ, bà cô của ta ơi, ở đây một đống người mà muội nói gì vậy hài. Cảm ơn tỷ tỷ đã khen ạ, tai Vương Tâm Nhã cũng đỏ lên luôn rồi. Mục Vĩ và Tần Mộng Giao vốn có hôn ước với nhau từ trước, cô ta là kẻ thứ ba chen chân vào, trải qua một đêm cùng với Mục Vĩ, đương nhiên lúc này thấy Tần Mộng Giao phải hổ thẹn rồi, mà nhìn lại bản thân thì... Mặc dù về ngoại hình cô ta có thể so bì với Tân Mộng Giao nhưng về thực lực và thiên phú lại thua xa. Quan trọng là Tân Mộng Giao rất có khí chất và tình cảm mà cô dành cho Mục Vĩ bền vững hơn 5 tháng. Tạm bỏ qua đấy, tên này có bao giờ đứng đắn được đâu. Sau này muội phải trông chừng huynh ấy kỹ vào, không là huynh ấy cho làm quen với một cô muội. Muội nữa đấy, Tân Mộng Giao cười nhẹ, trong 3 năm qua... Quá nhiều chuyện xảy đến với Mục Vĩ nhưng chưa có lần nào cô có thể ở bên Mục Vĩ. Cô được nhận đường lối tu luyện tốt nhất, tài nguyên tu luyện tốt nhất tại Thánh Đan Tông. Trong khi Mục Vĩ phải chịu sự giày vò và hành hạ đau đớn cùng cực mà không có lấy một người bầu bạn. Vương Tâm Nhã chờ Mục Vĩ 3 năm, quên mình không đòi hỏi, Mục Vĩ quả không sai khi chấp nhận muội ấy. Tâm Nhi muội muội, huynh ấy chẳng khác gì Sở Khanh cả, muội cẩn thận chút, đừng để bị huynh ấy. Tân Mộng Giao thì thầm, nhưng cô nói được giữa chừng thì phát hiện ra khuôn mặt diễm lệ của Vương. Tâm Nhã ửng hồng, không thể nào, huy ấy đã. Tân Mộng Giao nhìn Mục Vĩ với ánh mắt như sắp phun ra lửa. Huynh được lắm Mục Vĩ, hành sự nhanh thật, thảo nào vừa gặp muội là như con sói đói. Như nhận ra Tân Mộng Giao đang ám chỉ điều gì, Mục Vĩ sợ sệt gãi đầu, nhìn sang nơi khác. Lý Trạch Lâm, mong huynh giúp ta một chuyện. Hả? Chuyện gì, mấy thiên linh thú phi hành này ấy, à thì, điện tam cực chắc không thiếu nhỉ, tặng ta mười mấy con được không? Phụt, nghe thấy câu này của Mục Vĩ, Lý Trạch Lâm ngẩn người. Tặng huynh mười mấy con á, đừng hiểu lầm, bao nhiêu tiền để ta trải. Như vậy đi, huynh cần để di chuyển đúng chứ, thế thì ta có thể xin điện tam cực cho huynh mượn mười mấy con đại bàng linh phong này dùng một thời. Gian, đa tạ. Mong là 10 ngày sau có thể đưa hơn 10 con đại bàng linh phong này đến đế quốc Nam Vân. Lý Trạch Lâm mỉm cười gật đầu, có vẻ gã đã nhận ra Mục Vĩ đang nghĩ gì trong đầu. Đi thôi, Mục Vĩ quay người nói với Tân Mộng Giao và Vương Tâm Nhã. Giờ xế xuất phát trở về đế quốc Nam Vân, ta phải làm một số việc ở đó rồi mới quay lại Trung Châu Đại Lục được. Mấy tháng qua ta cũng chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị gì thế? Vương Tâm Nhã tò mò hỏi. Cái người háo sắc này giết Bắc Nhất Vấn Thiên và Mạnh Quảng Lăng hồi đi Vạn Quỷ Phủ quật rồi. Muội nghĩ huynh ấy phải chuẩn bị cái gì? Tân Mộng Giao che miệng cười. Gạ, Vương Tâm Nhã tái mặt, nhìn Mục Vĩ một cách khó tin. Ơ gì hả? Đi thôi bà lớn, bà nhỏ, đúng lúc ông nội ta đang ở đế quốc Nam Vân, về gặp luôn cho vuông. Mục Vĩ vui vẻ lên tiếng. Ba người ngự không phi hành, tự do tự tại biết bao. Một bên khác. Đội quân của Thánh Địa Chỉ Giao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Nhi muội muội, đang nhìn gì thế? Đi nào, Thư Tâm Nhiễm nhìn tiểu sư muội của mình, nói, tên Mục Vĩ đó đúng là đồ điên, dám giết cả Bất Hủ Dịch. Mạnh Quảng Lăng và Bắc Nhất Vấn Thiên, chuyến này đi hắn có chạy đằng trời cũng không thoát. Sao, mặt mày Tiêu Doãn Nhi trắng bệch ngay sau khi nghe thấy lời này. Từ ngày Mục Vĩ bị bắt đi, cô ấy thấy khoảng cách giữa mình và Mục Vĩ ngày một lớn dần nên một thân một mình đến Trung Châu Đại Lục. Trên đường đi, cô ấy bị kẻ gian nhắm vào, được một nữ tử che mặt cứu giúp. Tiêu Doãn Nhi không ngờ rằng nữ tử che mặt trông dịu dàng và dễ gần này lại là thánh nữ Thánh Địa Chỉ Giao. Rồi như một lẽ tự nhiên, cô ấy gia nhập Thánh Địa Chỉ Giao. Khoảng cách giữa hai người còn quá xa xôi, nói như lời Tân Mộng Giao thì một bên là bầu trời, một bên là mặt đất. Vĩ ca, 10 tầng cảnh giới thông thần tu luyện lực linh hồn, làm đầy hồ linh hồn, gọi là thông thần. Sau thông thần là cảnh giới niết bàn, Tân Mộng Giao lên tiếng, Võ giả có cảnh giới Niết Bàn nghĩa là hồ linh hồn sau khi viên mãn trở nên vững chắc và hùng hậu hơn, từ đó đúc ra hồn đàn, cách chương.